Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1438, quốc thức phụ mẫu. Nhìn Triệu Tinh trái tim tan nát rồi. Được rồi, quá khứ, đều đi qua, nữ nhi ngoan, đều đi qua, Ô Tương Đương nhưng là hắn gạt ta. Mụ, hắn căn bản không tới tìm ta. Rõ ràng nói xong, sẽ tìm được ta, ai, ta đứa nhỏ ngốc à, ở chuyện tình cảm bên trên, làm sao lại ngu như vậy đâu, Triệu Tinh cũng không nhịn được nữa, viền mắt cũng đã ươn ướt, nàng ôm chặt lấy Thư Nguyệt Vũ, đau lòng không thôi, trong miệng nói không nên lời càng nhiều hơn ngôn ngữ, chỉ có thể một lần lại một lần ôn nhu vuốt ve Thư Nguyệt Vũ đầu nhỏ. Để cho nàng ở trong ngực lớn tiếng phát tiết đi ra. Quá khứ, đều đi qua, ngốc à nữ nhi, đến khi Thư Duệ lúc trở lại, phát hiện hai mẹ nữ cư nhiên đều ở đây ôm đầu khóc. Nhất thời đã bị A lại càng hoảng sợ, tại chỗ liền nhảy dựng lên. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì, ai khi dễ các ngươi, là ai, nói cho ta biết. Ai khi dễ mẹ con các ngươi, ta muốn mạng của hắn. Hắn là thấy Thư Nguyệt Vũ đã khóc, nhưng đã thật lâu không thấy Triệu Tinh khóc. Hắn phát thệ sẽ không lại làm cho Triệu Tinh rơi một giọt nước mắt. Làm sao liền Triệu Tinh đỏ ngầu cả mắt, Thư Nguyệt Vũ vẫn còn ở khóc lớn. Bảo Tiêu đâu, đều chết hết sao? Thư Duệ mới hô câu, đã bị Triệu Tinh cho chừng. Đi ra ngoài, đừng ồn ào. A, người nào, ai khi dễ các ngươi? Đi ra ngoài. Triệu Tinh trừng mắt, vẻ mặt tức giận biểu tình. Thư Duệ nhất thời đừng nói, ngoan ngoãn lui ra. Đương nhiên, bên ngoài coi chừng Liên Can Bảo Tiêu sẽ không dễ chịu hơn. Được thừa nhận Thư Duệ tự dưng lửa giận, Bảo Tiêu đó cũng là vẻ mặt mờ mịt. Ngày hôm nay người nào cũng không còn đã tới a. Làm sao lại ở trong phòng khóc đâu? Bọn họ chưa đi đến phòng, cũng không còn làm cho bất luận cái gì con ruồi bay vào phòng a. Triệu Tinh muốn nhà mùi vị, không cho phép Bảo Tiêu áp quá gần. Thư Nguyệt Vũ giống như là thủy tố giống nhau, khóc hồi lâu, đến cuối cùng ở Triệu Tinh trong lòng trầm trầm ngủ, Triệu Tinh mới đem Thư Duệ gọi tiến đến. Làm cho Thư Duệ đem Thư Nguyệt Vũ ôm đến chính nàng trong phòng nằm xong. Lại đắp chăn, cầm khăn mặt lau trên mặt nước mắt, lúc này mới đi ra ngoài. Hai người vừa mới đến gian phòng của mình, Thư Duệ liền vẻ mặt khẩn cấp hỏi. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là Nguyệt Vũ ở bên ngoài bị người khi dễ. Bởi vì Bảo Tiêu nói không ai trải qua phòng. Triệu Tinh cầm khăn tay cũng lau hai mắt của mình. Thư Duệ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ý bảo nàng an tâm. Trời sập xuống cũng sẽ có hắn chìa vào. Ai khi dễ ngươi nàng là a? Ta cho ngươi biết, chính là ngươi. Ngươi khi đó tại sao tới nước Mỹ? Chính mình không rõ ràng sao? Ta nước Mỹ bên này giáo dục không phải khá một chút sao? Hơn nữa, công ty ở quốc nội đưa ra thị trường bất tiện, nước Mỹ bên này dễ dàng hơn phát triển. Còn có điểm trọng yếu nhất, ngươi sợ trực tiếp chia rẽ hai người bọn họ, làm cho nữ nhi phản cảm ngươi, cho nên đường cong cứu quốc, chỉnh ra rời đến nước Mỹ tới, không chỉ có cho Nguyệt Vũ tốt hơn giáo dục, toàn gia còn có thể cùng nhau. Thư Duệ ơi khổ, gật đầu. Hắn cực kỳ sủng Thư Nguyệt Vũ, cho nên không muốn cùng Thư Nguyệt Vũ xào xáo. Hơn nữa dù sao cũng đến trường, bên này còn tốt hơn đâu. Danh nhân càng nhiều, nhận thức kết giao cũng đều là toàn bộ thế giới nhân vật nổi tiếng. So với Giang Nam cái kia tiểu địa phương khá, đây là toàn bộ thế giới thiên sứ chi đô, là rất nhiều người tha thiết ước mơ địa phương. Đương nhiên, chủ yếu nhất là trực tiếp đem hắn cùng Hạ Tân ra đi. Thư Duệ kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì? Tiểu tử kia lại tới vương víu Nguyệt Vũ, khi dễ Nguyệt Vũ, Triệu Tình liếc nàng một cái nói, tới vương víu thì tốt rồi, nhân ra một chiếc điện thoại cũng không còn đánh qua. Phân, nói rằng cái này Triệu Tình khẽ lắc đầu một cái, Nguyệt Vũ còn không thể quên được hắn. Nàng nơi nào là muốn giao nam bằng hữu, nàng chỉ là muốn từ chỗ khác trên thân người tìm hắn cái bóng. Triệu Tinh đem chuyện ngày hôm nay giải thích dưới, nghe Thư Duệ cũng là vẻ mặt khổ sáp, cho nên nàng bình thường thường thường đờ ra, còn cảm giác có chút quá với Văn Tĩnh, là bởi vì ta lỗi, cũng không chỉ trách ngươi, nhưng ngươi là đầu sỏ gây nên. Triệu Tình ít có chừng mắt Thư Duệ nói, lúc đầu, hai cái tiểu gia hỏa còn mơ mơ màng màng, chơi thái gia gia, chuyện tương lai, ai cũng không thể dự liệu, tiểu vũ sớm muộn sẽ có tỉnh ngộ một ngày, hiện tại được rồi, người ở đây phía sau đẩy một tay, làm cho hai cái kiêu ngạo tiểu gia hỏa, mơ mơ màng màng liền thật phân, cũng để cho tiểu vũ một cái trưởng thành. Rốt cục phát hiện của mình thích là ai, bất quá cũng đã chậm, không quay lại được, hai người cũng không thể lại liên lạc, đây mới là Thư Nguyệt Vũ thương tâm nguyên nhân. Triệu Tình ít có nhiều như vậy giận, trừng mắt Thư Duệ nói, ngươi khi đó làm sao nói với ta, tuyệt đối không phải làm buôn bán thông gia, chính trị thông gia, làm cho nữ nhi tuyển trạch chính cô ta thích người. Để cho nàng tìm kiếm mình hạnh phúc, ngươi không có việc gì xen tay vào. Không có, tuyệt đối không có buôn bán thông gia. Ta là xem Ngọc Thụ người không sai, chắc chắn sẽ không khi dễ chúng ta bảo bối, mới cho Nguyệt Vũ giới thiệu. Ta tại sao sẽ ở trên người nàng làm thông gia? Không kiếm được tiền, đó là ta không có bản lĩnh, là ta mất mặt, chắc chắn sẽ không hy sinh Nguyệt Vũ hạnh phúc. Thư Duệ vẽo bộ ngực cam đoan, nhưng này người, ta thật không có biện pháp, ngươi là không biết, gia đình hắn có bao nhiêu nghèo rớt rái a, ta đều sai người nghe qua, cha mẹ chết sớm, nghèo đinh đương vang, ăn cũng thành vấn đề, còn chuyển nhà, mang một cái muội muội, thành tích lại, cái gì cũng sai, quả thực không có bất kỳ chỗ thích hợp a. Ngươi để cho ta làm sao yên tâm đi múa giao phó cho nhân gia. Hắn dù cho có một chút ưu điểm cho ta xem đến, ta cũng cho hắn điểm cơ hội a. Ngươi dù cho có tiền, đó cũng là cái ưu điểm a. Nhưng hắn có cái gì? Không có gì cả. Đúng vậy, Thư Duệ nói không sai. Hạ Tân thành tích một dạng, thể dục một dạng, mạng giao thiệp rất kém cỏi, sở trường không có, giải thưởng càng không có, lão sư không thích, đồng học không thương, cái này ở một cái bình thường gia trưởng xem ra là không có bất kỳ chỗ thích hợp. Thư Duệ vì nhân phụ, nhất định sẽ vì mình nữ nhi suy nghĩ, cứ như vậy một cái Hạ Tân có thể có cái gì chỗ thích hợp? Mà Triệu Tinh cầm bất đồng quan điểm. Triệu Tinh vẻ mặt tức giận nói, đúng vậy, người thông minh nhất, trên người hắn không có một chút chỗ thích hợp. Ngươi nói cho ta biết, con gái ngươi làm sao lại sẽ thích nhân gia? Nàng mắt mù phải, ngay cả mình thích gì dạng cũng không biết. Thư Duệ cau mày giải thích, ta không biết hắn dùng cái gì mê hồn phương pháp đem Nguyệt Vũ mê hoặc, khả năng Nguyệt Vũ còn quá nhỏ không hiểu chuyện, nhưng ta biết cái này nhất định là một lựa chọn sai lầm. Ta không có khả năng làm cho Nguyệt Vũ cứ tiếp tục sai lầm như thế. Cho nàng chút thời gian, nàng nhất định sẽ suy nghĩ ra. Phải, ta có thể đã cảm thấy người nam sinh kia thật không tệ. Người tốt, thành tích có thể làm cơm ăn. Trong nhà nghèo, ở trường học cái gì đãi ngộ, bị đồng học làm sao đãi kiến, ngươi làm sao qua được, chính mình còn không rõ ràng lắm. Ngươi chỉ ngắm đồng học lão sư làm sao thích hắn, nói như thế nào hắn tốt. Thư Duệ cũng từng trải qua vô số bạch nhãn cùng kỳ thị. Triệu Tinh tiếp tục nói, chính hắn làm công kiếm tiền, so ra kém ngươi mấy triệu, vài tỷ sinh ý, ngươi xem không dạy nổi hắn. Ta hiểu, nhưng hắn chiếu cố muội muội, không ăn trộm không phải đoạt, dùng chính mình hai tay kiếm tiền. Cái này có gì không tốt? So với cái kia kế thừa bậc cha chú Phú Nhị Đại còn kém đi nơi nào? Người thiếu cái kia ít tiền sao? Hay là chê hắn một cái đi làm mất mặt? Người biết Tiểu Vũ ngày hôm nay nói cái gì sao? Nàng cư nhiên nói với ta chen ngang không tốt. Chen ngang ảnh hưởng phía sau xếp hàng nhân. Không tuân thủ trật tự. Không có công đức. Nàng nguyện ý xếp hàng. Nàng cư nhiên bắt đầu vì người khác suy nghĩ. Nàng còn nói, hai người tẩu tán, đó cũng là chính nàng sai. Nàng lại còn chủ động gánh chịu sai lầm. Người biết ta nghe có bao nhiêu vui mừng. Triệu Tinh nói ánh mắt vừa đỏ. Cái này đều là cái kia xấu hổ nam sinh. Tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Giáo dục Tiểu Vũ kết quả. Ta xem qua nam sinh kia mấy lần. Đã cảm thấy trên người hắn có loại rất quý giá phẩm chất. Ôn nhu, thiện lương, vì người khác suy nghĩ. Dũng cảm gánh chịu trách nhiệm. Không giống còn lại mấy cái bên kia nam sinh. Xảy ra chuyện, trách nhiệm phiết một cái so với một cái nhanh. Ta cảm thấy múa loại biến hóa này là thật tốt. Nàng chính mình, tùy hứng tại nhà hoàn hảo. Chúng ta đều sẽ bao dung nàng. Nhưng nàng chung quy sẽ đi ra khỏi nhà. Ta chỉ lo lắng nàng về sau đi ra sẽ bị người khi dễ. Nhưng nàng thay đổi. Giáo ta nàng 10 năm. Đều không thể làm được sự tình. Người nam sinh kia làm xong rồi. Người đây còn muốn thế nào? Ta không cảm thấy đem múa giáo dục trở thành người khác nghĩ người. Sẽ kém đi nơi nào? Triệu Tinh khó được nói một hơi một đống lớn. Đúng vậy. Thư Duệ thân là cha ý đồ ở vật chất, ở những phương diện khác cho nữ nhi hoàn mỹ điều kiện. Mà Triệu Tinh thân là mẫu thân, sẽ xem xét càng mềm mại, sẽ nghĩ đến làm cho nữ nhi ở những phương diện khác. Xử sự làm người phương diện tiến bộ, nàng cũng vẫn nỗ lực giáo dục nữ nhi. Chỉ tiếc, thành quả cũng không lớn, nàng cũng không còn quá để ý. Dưới cái nhìn của nàng, nữ nhi mặc kệ nhiều tùy hứng, nhiều chính mình, đều rất khả ái, đều là của nàng bảo bối. Nhưng nàng không làm được chuyện. Hạ Tân làm xong rồi. Nàng cảm thấy người nam sinh kia trên người có ma lực thần kỳ. Nghe thế, Thư Duệ sửng sốt một cái. Thật lâu mới lắc đầu cười khổ nói. Lão bà, ngươi có chừng 7-8 năm không có theo ta hồng quá mặt. Còn nhớ rõ lần trước ngươi theo ta mặt đỏ lúc nào sao? Triệu Tinh tức giận chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn không nhìn tới Thư Duệ. Tức giận nói, hài tử được sốt cao đột ngột thời điểm a. Đúng vậy, khó khăn cho ngươi, nói một hơi nhiều lời như vậy. Thư Duệ buồn bực lấy ra một điếu thuốc, vốn định điểm, nhưng nhìn một cái Triệu Tinh, lập tức thuốc lá bỏ vào trong thùng rác. Ngươi biết Tiểu Vũ một tháng bình quân tốn hao bao nhiêu không? Bình thường thiếu mua quần áo đại khái 5-60 ngàn a. Nếu như mua nhiều, cùng bằng hữu cùng đi Hồng Kông, đi rodeo đại đạo mua đồ ăn gì gì đó, đại khái liền muốn ở 500 ngàn, thậm chí nhiều hơn. Đối với, đây chỉ là nàng một tháng chi tiêu, vẫn không tính là mua quý báu vật phẩm, nàng về sau nhất định phải mua xe mua nhà. Mấy triệu ra bên ngoài đào, người cảm thấy nhân gia gánh vác bắt đầu. Hắn một năm kiếm, đủ Tiểu Vũ một ngày chi tiêu. Chúng ta là người từng trải, chúng ta đều nghèo quá. Cho nên ta biết, ta nhớ được rõ ràng nhất đúng là, lúc đó ngươi bị cảm, cực kỳ suy yếu, sắc mặt tái nhợt, vẫn ho khan, ngươi đem thuốc cảm mạo chỉ ăn mấy viên, luyến tiếc ăn xong. Lưu một ít, khi đến lần cảm cúm ăn, ta lúc đó chứng kiến cảnh tượng này, ở bên ngoài cửa khóc trọn 2 giờ, trong lòng ta liền phát thệ, đời này cấp cho ngươi tốt nhất sinh hoạt, không tiếp tục để ngươi chịu nửa điểm khổ. Đương nhiên, chúng ta có nữ nhi, cái này lời thề đối với nữ nhi giống nhau hữu hiệu. Nghèo hèn phu thê trăm ngày ai, đây không phải là không có đạo lý. Ta không muốn Nguyệt Vũ về sau mỗi ngày chịu khổ. ta có thể cho nàng tiền, vốn lấy phía sau đâu, ta già rồi đâu, làm bất động đâu, hơn nữa, ta đã già rồi, về sau ai tới chiếu cố Nguyệt Vũ, tiểu tử kia có thể sao? Ngươi cảm thấy một người như vậy, nhiều Kuno đem ta công ty lấy hết sạch, ta đều không có cường ngạnh đi chia rẽ, chỉ là một suất ngoại, chính bọn nó liền tàn, như thế không qua nổi khảo nghiệm cảm tình, lại có giá trị gì? Triệu Tinh có Triệu Tinh suy nghĩ, Thư Duệ cũng có Thư Duệ suy nghĩ, hai người suy nghĩ tại khác biệt điểm, Triệu Tinh là từ cảm tính, từ Thư Nguyệt Vũ tư duy, đối nhân xử thế phương diện suy nghĩ, Thư Duệ là từ lý tính, từ Thư Nguyệt Vũ cuộc sống sau này, Thư thích vật chất, đối phương có thể cấp cho gì đó, đối phương có thể đối với nữ nhi thật tốt phương diện suy nghĩ. Triệu Tinh tức giận nói, nói thẳng đi, ngươi chính là ghét bỏ nhân gia, một cái đi làm, nghèo, đi ra ngoài cho ngươi mất mặt. Kỳ thực, Triệu Tinh cũng biết, bây giờ nói gì cũng đã chậm, đã không thể vãn hồi rồi. Nàng chính là chứng kiến nữ nhi thương tâm, trong lòng mình cũng khó chịu, cầm Thư Duệ làm nơi chút giận, phát tiết một chút. Thư Duệ đối với lần này ngược lại là thẳng thắn thừa nhận. Là, ta là ghét bỏ, có bản lĩnh, hắn liền chứng minh cho ta xem. Hắn có năng lực chiếu cố Nguyệt Vũ, tới đánh ta khuôn mặt a. Đừng nói đánh ta khuôn mặt, coi như đạp ta là hắn khi còn bé báo thù đều được. Ta thậm chí sẽ còn đi cho hắn xin lỗi. Điều kiện tiên quyết là hắn có cái kia tư bản. Đều nói. Phụ mẫu vì hài tử là thao toái liễu tâm. Hai người cũng quả thực như vậy. Mỗi bên nắm ý kiến mình. Đều có đạo lý của mình. Chờ, các loại, cái gì hắn khi còn bé. Triệu Tinh nghe thế, sửng sốt một chút một cái kịp phản ứng. Người đạp qua hắn khi còn bé. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.